Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, chương 559, Tiểu Vương Tử. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ngay tại lúc này. Cửa truyền tới Giang Thanh Yến thanh âm. Sau đó hai người ưỡn bụng bự đi tới. Thái Phương Hà thấy vậy liền vội vàng đi tới. Thay đổi người hầu dìu đỡ Giang Thanh Yến. Hạ Mịch Hà ngồi xuống. Thanh Yến, Mịch Hà, các người cũng sắp sanh. Lại thế nào chạy loạn khắp nơi? Nhàn rỗi nhàm chán. Đến tìm chị Phương Hà tán gẫu một chút. Giang Thanh Yến cười nói. Rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía trong phòng khách thi lễ. Có chút kinh ngạc hỏi. Chị Phương Hà, chị không có sao thu thập hành lý làm gì? À, ta phải về TQ. Chấm ngoặc kép, chị Phương Hà, chị là ở Vương Cung ở không có quen sao? Thái Phương Hà sững sốt một chút, lắc đầu nói. Không phải, nơi này rất tốt, đó chính là đồ không hợp khẩu vị. Không phải, ta biết rồi, chị Phương Hà là cùng chúng ta sinh hoạt chung một chỗ không vui. Hạ Mịch Hà xen vào nói, một đao này cắm có chút tàn nhẫn. Tiếng nói rơi xuống, Giang Thanh Yến ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thái Phương Hà. Thái Phương Hà bị Hạ Mịch Hà lời nói sợ hết hồn. Liền vội vàng khoát tay nói, không phải Mịch Hà nói như vậy. Chị Phương Hà, chị không cần giải thích. Em biết chị không có ý đó. Chúng ta cũng không hỏi ngươi rồi. Bây giờ em cùng Mịch Hà mang thai. Cả ngày lưu lại ở Vương Cung nhàm chán chết rồi. Hiếm thấy bên người có chị Phương Hà tán gẫu một chút. Nếu là chị Phương Hà đi, chúng ta liền người nói chuyện cũng không có. Giang Thanh Yến thần sắc ảm đạm nói. Đối với hai nàng gặp gỡ, Thái Phương Hà sâu sắc đồng tình. Cũng rất hiểu, dẫu sao các nàng là Vương Phi. À, được rồi, Mịch Hà, chúng ta đi thôi. Chị Phương Hà đồ cũng thu xong. Chúng ta liền không phải ở lại chỗ này trễ nãi chị Phương Hà thời gian. Người phụ nữ mang thai, đến nơi đó cũng bị người chê. Giang Thanh Yến rên rỉ than thở, làm bộ làm tịch đứng lên muốn đi. Hạ Mịch Hà trong lòng âm thầm cười trộm, phối hợp nàng diễn xuất. Hay, Thanh Yến, chị không có chê ngươi à? Chị cũng là phụ nữ. Được rồi, tới đã tới rồi liền không cần đi rồi. Thái Phương Hà bất đắc dĩ nói. Giang Thanh Yến lời nói có chút nặng, cho không thể Thái Phương Hà không phân biệt giải trừ. Giang Thanh Yến nghẹo đầu hỏi, chị Phương Hà không đi sao? Không đi, thuận miệng nói ra những lời này. Thái Phương Hà ngây ngẩn. Giang Thanh Yến cùng Hạ Mịch Hà chính là vỗ tay chúc mừng. Hai cái người phụ nữ mang thai nhảy cỡn lên, đem Thái Phương Hà bị sợ quá sức, vội vàng đem các nàng trấn áp. Trong lòng cũng là khóc cười không thể. Trương Dịch Phong tên khốn kiếp này điên rồi. Trương Dịch Phong ở Yến Cung đi tới đi lui, trong lòng lo âu không dứt. Chờ thật lâu, Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà cũng chưa có trở về. Đang muốn đi ra ngoài lúc này hai cô gái cười nói đi tới. Ơ, một ít người gấp như vậy à? Giang Thanh Yến trêu ghẹo nói. Trương Dịch Phong không có tiếp lời, một tay nắm ở một nữ, đem các nàng đỡ ngồi ở trên ghế salon. Lúc này mới vội vàng hỏi. Như thế nào? Bổn cô nương ra tay. Nào có không giải quyết được sự việc. Giang Thanh Yến kiêu ngạo nói. Chụt còn không cùng nàng đắc ý một hồi. Trương Dịch Phong ôm đầu nàng ở môi nàng hung hăng gặm một cái. Hạ Mịch Hà cũng không có thả qua. Giang Thanh Yến giận một cái. Ngược lại là không có trách cứ hắn. Hạ Mịch Hà sắc mặt như thường. Ba người như vậy thân mật cử động, bọn họ cũng thói quen. Sau đó, Trương Dịch Phong đem Hạ Mịch Hà đưa về Hà Cung, thẳng đi Thái Phương Hà Cung Điện. Thái Phương Hà thu thập xong đồ đã thả lại chỗ cũ. Trương Dịch Phong lúc tới, nàng đang xem kịch bản, nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu liếc Trương Dịch Phong một cái, cúi đầu tiếp tục xem, thật giống như đem Trương Dịch Phong làm không khí. Trương Dịch Phong cười một tiếng, đi tới từ phía sau ôm lấy nàng cổ, buông ta ra, chấm ngoặc kép, Thái Phương Hà muốn bản mở tay hắn cánh tay, nhưng nàng còn không phải là người tiến hóa, dãy giụa chẳng qua là phí công, Trương Dịch Phong thuận thế đem nàng từ trên ghế ôm lấy, thân thể treo trên bầu trời. Thái Phương Hà sợ hết hồn, theo bản năng ôm Trương Dịch Phong cổ. Hai người mặt đối mặt, hô hấp có thể nghe, ngửi nàng trên người mùi thơm, nhìn nàng xinh đẹp như năm xưa dung nhan. Trương Dịch Phong hô hấp từ từ trở nên dồn dập. Thái Phương Hà cũng không phải là cái gì cũng không biết thiếu nữ. Cảm nhận được Trương Dịch Phong hô hấp nóng bỏng, má của nàng cũng biến thành đỏ thắm, tăng thêm một phần thành thục đẹp. Trương Dịch Phong không thể nhịn được nữa, ôm nàng vọt vào phòng ngủ. Ban ngày diễn ra một trận đại chiến vật lộn, Thái Phương Hà lớn tuổi, tinh lực không theo kịp, không chịu nổi Trương Dịch Phong giày vò, rất nhanh liền nộp khí giới đầu hàng. Phương Hà, ở lại bên người ta đi. Ôm nàng thân thể, vuốt ve nàng da thịt nhẵn nhụi trắng nõn, Trương Dịch Phong nhẹ nhàng nói. Thái Phương Hà mặt đầy đỏ mặt, hàm răng cắn môi, để cho ta lại suy nghĩ một chút, chấm ngoặc kép, người từ từ suy nghĩ, chúng ta tiếp tục. Trương Dịch Phong nghiêng người, đè ở nàng trên mình. Thái Phương Hà mặt cũng xanh biếc, bây giờ một chút khí lực cũng sao dùng, một lần nữa sợ rằng liền giường cũng không dưới. Ta, không, đi, chấm ngoặc kép. Thái Phương Hà cắn răng nghiến lợi nói. Bất quá, nàng nói xong, Trương Dịch Phong cũng không có thả qua nàng. Buổi tối lúc ăn cơm tối, Thái Phương Hà vắng mặt, theo sau trong cuộc sống, Trương Dịch Phong phụng bồi Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà, vừa chú ý vương quốc phát triển, thế giới hoang phế cũng không quá yên ổn, lớn rất nhiều hình căn cứ thành phố hỗn loạn không dứt, tranh quyền đoạt lợi, loạn giống hồi sinh. Ngày 16 tháng 9 năm 2004, vương quốc bai xin quốc khánh ngày này, Giang Thanh Yến vì Trương Dịch Phong sinh hạ một đứa con trai. Cả nước cùng chúc mừng. Cha cảm thấy đứa nhỏ này ra đời quá đến lúc rồi. Há miệng một cái gọi là Trương Quốc Khánh. Trương Dịch Phong cái đó đầu đầy mồ hôi à. Thật may mẹ không đồng ý. Nằm ở trên giường yếu ớt vô lực, Giang Thanh Yến cũng miệng mở hết cỡ. Cuối cùng, Trương Dịch Phong thành công đoạt đến con trai gọi là Quyền. Cho đứa nhỏ gọi là Trương Quân Chiết. Tên tắt Khánh Khánh. Coi như là thỏa mãn cha tâm nguyện. Vương cung bên trong có Vũ gia, Khánh Khánh, nhất thời náo nhiệt lên. Hai đứa nhỏ người cuộc so tài khóc, cuộc so tài cười. Một người so với một người làm ầm ĩ. Sắp một tuổi Vũ gia biết nói chuyện. Mở miệng câu nói đầu tiên là kêu ba. Người biết làm đứa trẻ lần đầu tiên mở miệng kêu ngươi ba. Loại cảm giác đó thật không lời nào có thể diễn tả được. Trương Dịch Phong cảm giác mình cả trái tim đều hòa tan. Nụ cười trên mặt đã mấy ngày đều không dừng lại. Ngược lại là Thái Phương Hà rất tức giận. Bởi vì Vũ gia đều không kêu lên nàng. Người phụ nữ rất khổ. Sau khi trưởng thành chảy máu chịu khổ. Sanh con phải bị khổ. Thật vất vả đem con nuôi lớn trước nhất gọi nhưng là ba. Giúp chồng dạy con. Lo liệu việc nhà. Bởi vì người phụ nữ phải bị nhiều như vậy khổ, cho nên người phụ nữ nên được đến càng nhiều hơn thương yêu. Giang Thanh Yến là người tiến hóa cấp 5, thân thể khôi phục rất nhanh, ngắn ngủi 3 ngày liền vui sướng. Chỉ bất quá cô gái này đoạn này thời gian sống trong nhung lụa, thân thể rõ ràng đầy đặn liền rất nhiều. Cả người trên dưới nhiều một cổ tương tự Thái Phương Hà thành thục ý vị, càng phát ra trêu người. Sanh xong đứa trẻ, Giang Thanh Yến hoàn toàn giải phóng, đem bé Khánh Khánh ném cho Trương Dịch Phong mang, kéo Trương Dịch Linh, Thái Hân, Mạnh Hương bọn họ suốt ngày ở bên ngoài dã, rất khuya mới có thể trở lại. Trương Dịch Phong không để ý nàng, đoạn này thời gian thật sự là đem nàng mệt lả, cũng kìm nén. Ngược lại là Hạ Mịch Hà nhìn tự do tự tại Giang Thanh Yến, hâm mộ không được. Nàng cách sinh con còn có hơn 2 tháng đây. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiuyen-vien-noi-tiang-noi-tang-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.